Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315. Lượng tiêu thụ nhất định sôi động băng nhạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháng 8 14 sáng sớm. Trương Nhàn mang Hắc Thanh cưỡi tỷ phu hắn Chu Tiểu Văn xe đạp hồi công xã Hắc Tiêu. Mang hắn tỷ phu giao phó và kỳ vọng về nhà. Cứ việc không đạt tới áo gấm về làng trình độ, nhưng cũng coi là có mặt gặp phụ lão hương thân. Cùng một ngày buổi trưa, Giang Mẫn vậy ngồi máy kéo về nhà. Nàng liền không có gì giao phó và kỳ vọng, nhưng vậy không rảnh tay. Ít nhất mang đồng hồ điện tử, mang Vạn Phong cho bánh trung thu, mang nàng cho em trai nàng làm hai bộ quần áo, còn có hai cái xe lăn cái giá trở về. Loan Phượng cho nàng thả một ngày rưỡi giả, còn đề ra mấy ngày trước đem tháng 9 tiền công kết. Liễu cũng coi là phong cảnh trở về. Giang Mẫn lúc đi, Loan Phượng đứng ở trước cửa cho đến đưa mắt nhìn máy kéo biến mất ở chỗ khúc quanh. Sau đó giống như phi như nhau trở lại trong phòng. Tiểu Vạn, người ta cũng đi nhà kêu tức phụ. Người làm sao không đi nhà kêu tức phụ nha? Liêu Nam địa khu mỗi may ba đại tiết. Chính là Đoan Ngọ, 15 tháng 8 và ăn Tết. Những cái kia đính hôn người đều có kêu mình không qua cửa tức phụ đến nhà mình ăn Tết tập tục. Cái tập tục này ở cụ già và người tuổi trẻ bây giờ tạo thành buồn vui hai tầng trời cục diện. Cụ già là không hy vọng tức phụ tới, bởi vì là tức phụ lúc đi được đưa tiền. Hơn nữa còn không phải số tiền nhỏ, đặt ở năm 80 thấp nhất vậy được cho 5 nguyên. Cái giá này gõ theo niên đại gia tăng cũng từ từ giá biểu. Đến năm 84 tả hữu là 10 nguyên, năm 88 là 20 nguyên, mà tiến vào thập niên 90 cái giá này gõ biến thành 50 nguyên. Đến thời đại hoàng kim sau đã bắt đầu hơn trăm, một số 05 thời điểm là 500 đến 800. Tới năm 2018 cái giá này gõ ngàn nguyên trở xuống đã không cầm ra tay. Cụ già không hy vọng tức phụ tới, nhưng người tuổi trẻ nhưng là vạn phần khát vọng tức phụ tới. Nguyên lai rất đơn giản, bởi vì là có thể danh tránh ngôn thuận ngủ chung một chỗ. Thả ở hậu thế đây căn bản cũng không coi là cái chuyện này. Bỏ mặc định không đính hôn nói ngủ là ngủ, thậm chí ngủ hai ngày không kết quả đổi một người tiếp theo ngủ. Nhưng ở năm 80 đây chính là đại sự. Những cái kia chỉ có định thân nhân mới có loại đãi ngộ này. Người không phận sự ngươi là căn bản không dám làm như vậy. Coi như đính hôn ngủ sau này một khi không kết quả, đàng gái rất khó lại gả ra ngoài. Khi đó người đối với trinh tiết quan niệm là đặc biệt xem trọng. Giống như Vạn Phong và Loan Phượng loại chuyện này, coi như toàn bộ hoa hậu đều biết bọn họ là tình nhân. Chung một chỗ liếc mắt đưa tình có thể, nhưng là giống như qua 15 tháng 8 như vậy ngày lễ, Vạn Phong cũng chưa có tư cách kêu Loan Phượng đi về nhà ăn Tết. Bởi vì là không đính hôn, danh bất chính ngôn bất thuận, người ta đính hôn vạn nhất ngủ xảy ra chuyện có thể luống cuống tay chân kết hôn. Mà Vạn Phong loại chuyện này nếu như xảy ra chuyện đó chính là tai tiếng. Vạn Phong là tới cho Loan Phượng đưa xây nhà lớn thỉnh cầu được phê chuẩn tin tức. Một chút cỡ đó, từ công xã trở về Trương Hải cố ý chạy đến Vạn Phong nhà ông ngoại đem tin tức này nói cho Vạn Phong. Vạn Phong cũng chỉ lắc lư đáng đáng đi tới nhà Loan Phượng đem tin tức này nói cho Loan Phượng. Sau đó vẫn còn ở nhà Loan Phượng làm việc, ba người phụ nữ liền bắt đầu mở Vạn Phong đùa giỡn. Chúng ta còn nhỏ, bây giờ liền kêu về nhà để cho người ta cười nhạo. Nói sau chỗ ta ở là ta nhà ông ngoại, nào có kêu tức phụ đi nhà ông ngoại gọi đạo lý. Cùng chúng ta lớn, ta ngày ngày đi nhà kêu. Loan Phượng đỏ mặt, cái này hai hàng da mặt thật là dày nha. Ngày ngày kêu vậy khởi không khác nào ngày ngày ngủ. Loan Phượng nghiêm trọng đánh giá thấp Vạn Phong ra mặt dày. hắn đã đánh không kêu lên tức phụ cờ hiệu danh chánh ngôn thuận hướng ba vị người phụ nữ thỉnh giáo. Kêu tức phụ trở về nhà quá trình và chi tiết. Đúng rồi, ba vị di di, các người không kết hôn thời điểm đều bị đối tượng gọi về nhà qua ăn Tết sao, người hỏi cái này. Để làm gì, ta muốn trước thời hạn hiểu một chút quá trình. Đến lúc đó không phải là không dùng hiện hỏi người khác sao? Ví dụ như đến cha mẹ vợ nhà mang mấy thứ lễ vật. Khi nào đi thích hợp? Có ở đó hay không trượng nhân ra ăn cơm các loại? Vạn Phong nghiêm trang hỏi. Những phụ nữ này cũng chỉ nghiêm trang trả lời. Muốn mua 8 dạng lễ vật. Trước 9 giờ vào cửa ăn xong xế trưa cơm mang tức phụ về nhà. Vậy tức phụ đến đối tượng nhà đâu cũng. Có kiêng kỵ gì đâu? Vạn Phong hỏi tiếp. Không kiêng kỵ gì nha. Cần Mẫn trợ giúp làm chút việc mà. Nhưng cũng có thể không làm. Vậy kế tiếp chính là ăn cơm ngủ. Các người buổi tối là cùng ai ngủ chung nha ta nhưng mà rất đứng đắn hỏi. Không một chút đường ngang ngõ tắt ý tưởng. Người nói đem tức phụ kêu nhà đi cùng ai ngủ. Đương nhiên là vào mình đối tượng ngủ chung. Hì hì. Vậy các ngươi lúc ngủ cũng làm cái gì nha, ngươi xem các ngươi mặt lại thế nào đỏ, ba người phụ nữ. Tuổi cũng chỉ ở 30 cỡ đó, còn chưa tới dày đến đau thương bất nhập loại trình độ đó. Thật vẫn đỏ mặt, chẳng lẽ là nhớ lại đã từng là những cái kia khó quên ban đêm. Chẳng lẽ các ngươi buổi tối ngủ chung một chỗ liền gì đó, quá trình này các ngươi hẳn không giữ lại. Chút nào cống hiến ra tới. Bao gồm dùng cái gì tư thế, hao phí thời gian bao lâu có hay không kêu giường đợi một chút, để cho ta thật tốt tham khảo một chút, lấy hắn bã rượu lưu tinh hoa, Loan Phượng đem máy ghi âm cầm tới, ta muốn ghi xuống tới tương lai chúng ta tốt tham khảo thiếu đi đường quanh co. Ta phỏng đoán đây nếu là chế thành từ mang lượng tiêu thụ nhất định bốc lửa bán chạy. Ai nha? Muốn bán bao nhiêu tiền một miếng tốt đây, ba người phụ nữ vừa nghe. Thằng nhóc này đây không phải là tiêu khiển các nàng sao? Quá trình và chi tiết đó là chỉ có thể hiểu ý không thể truyền lời đồ. Làm sao có thể nói ra? Hơn nữa hàng này còn muốn dùng máy ghi âm ghi xuống tới bắt đi ra ngoài bán lấy tiền, thằng nhóc. Chúng ta ngươi cũng dám tiêu khiển, là không phải là không muốn lăn lộn. Tới đây để cho chúng ta kiểm tra một chút ngươi mau trường tề không có, Vạn Phong vừa nghe. Nguy hiểm những phụ nữ này ra tuyệt chiêu. Kiểm tra mau dĩ nhiên không phải kiểm tra cái mũi mau vậy, khẳng định không phải kiểm tra kéo kẹt ổ. Và trên đùi mau, các nàng muốn kiểm tra mau đây chính là không thể kỳ nhân. Vị trí kia có thể là không thể bị tùy tiện kiểm tra. 36 kế đi là hơn. Vạn Phong xoay người quét liền chạy ra ngoài, muốn moi quần của lão tử. Vậy cũng được, cùng Vạn Phong chạy đến trong sân gặp các phụ nữ không đuổi theo ra liền thở phào nhẹ. Nhóm, đi tới Loan gia tường phía đông hạ, nơi này đúng là Loan Phượng hãng may quần áo nới nhà máy. Nếu cho phép phê xuống liền có thể quy hoạch, nhà lớn kiểu dáng Vạn Phong trong lòng đã có phổ, không cần cái gì cao cấp thiết kế. Chính là thiết kế một cái ngày đông có thể không rất lạnh gian nhà là được. Còn như xinh đẹp khó khăn xem cũng không trọng yếu. Dù sao dùng mấy năm sau nói không chừng cũng không cần. Bây giờ nên là để cho Trương Nghiễm Phổ tới đo đạc một cái thời điểm. Tính toán các loại dùng liệu sau liền có thể chuẩn bị liệu. Đá, cát, xi măng, gạch, cửa sổ, xà ngang xà những thứ này đều có. Không khó khăn gì, duy nhất có điểm khó khăn chính là cát và đá cần xe đi tới nơi này tới. Mới vừa nghĩ tới đây, Vạn Phong liền nghe được một hồi máy kéo nhô lên đột nhiên thanh âm. Đi huyện thành đưa gạch máy kéo cái này thời gian không nên trở về nha. Vạn Phong quay đầu liền bắt đầu từ xưởng lò ngói phương hướng một chiếc máy kéo 22 nhất lưu khói. Đen tới, đến gần bên vừa thấy. Tiếu Quân mặt mày hớn hở nở cái không trung máy kéo đang vung vui mừng đây. Cái này chẳng lẽ chính là công xã cho mượn xưởng lò ngói máy kéo converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ.